Kinh văn: Diệt linh tướng lai, chư hữu lậu giả, hoạch bồ đề quả, cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong tương lai chứng được quả vị bồ đề. Giảng: Cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong tương lai. Hàng hữu lậu trong tương lai bao gồm cả chúng ta, những người đang ngồi học trong pháp hội này. Chúng ta bây giờ chính là hàng hữu lậu trong tương lai được đề cập lúc ấy. Ai cũng phải trải qua quá trình hữu lậu trước khi được công nhận là chứng được quả vị thứ tư của hạng A-la-hán. Hữu lậu có nghĩa là những điều sai lầm. Chẳng hạn, nếu có ai thích uống rượu, người ấy được gọi là tửu lậu. Nếu có ai thích hút thuốc, người ấy được gọi là yên lậu. Nếu có ai thích ăn ngon, người ấy được gọi là thực lậu. Nếu có ai thích mặt đẹp, người ấy được gọi là y lậu. Nếu những ví dụ này chưa được rõ ràng, tôi sẽ nói theo cách khác. Nói chung, bất luận quý vị thích cái gì nhất thì đó gọi là lậu. Quý vị sẽ có ý kiến: Tôi thích ngồi thiền nhất nên được gọi là thiền lậu chăng? Điều ấy khác hẳn. Thiền định giúp quý vị hướng thượng. Khi tôi nói đến cái gì quý vị thích nhất, đó là những thứ gì làm quý vị chìm đắm. Nếu quý vị thích những thứ khiến mình bị chìm đắm thì đó gọi là lậu. Hữu lậu không chỉ có nghĩa là những việc quý vị đã làm trong quá khứ. Nếu có một vọng niệm cứ khuấy động trong tâm, quý vị nghĩ rằng ta vốn đã có sai lầm như vậy, nay ta đã thay đổi, nhưng ta vẫn nghĩ về nó và muốn tái phạm lại, đó là một ý tưởng hữu lậu, nên nó thật là mãnh liệt. Lúc ấy quý vị chỉ biết để mặc cho vọng niệm khuấy động tâm mình và quý vị sẽ bị chìm đắm. Còn nếu tâm quý vị bất động thì quý vị sẽ được thăng hoa. Quả vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba của hàng A-la-hán chưa được gọi là vô lậu. Khi chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán rồi mới được gọi là vô lậu. Bây giờ Đức Phật nói để khiến cho mọi người còn trong hàng hữu lậu chứng được quả vị bồ đề. Làm sao để chứng được quả vị bồ đề? Quý vị cần phải đạt được vô lậu. Nếu quý vị còn hữu lậu thì không thể nào mong chứng được quả vị bồ đề. Quý vị có muốn tử chăng? Quý vị đã là kẻ hữu lậu vì quý vị đã thử từ vô thủy đến nay rồi. Thế nên đừng tiếp tục mê mờ nữa. Đừng hành xử như thể chưa từng bao giờ nghe tôi giảng rồi cho rằng có lẽ sư phụ chẳng đề cập đến sai trái của mình. Ở đây có rất nhiều người nên chắc chắn sư phụ nói về một người nào đó. Lỗi lầm nhỏ nhặt của mình đâu có vấn đề gì nghiêm trọng. Ta còn yêu thích thói quen ấy và chưa muốn từ bỏ nó. Sao vậy? Vì sư phụ chưa đề cập đến mình. Có lẽ sư phụ nói đến người nào khác. Nhưng quý vị không nên tự mình làm trò ngu xuẩn, vì quý vị sẽ đánh mất cơ hội thành Phật. Từ vô thủy đến nay, quý vị đã trôi lăn sinh tử trong cõi ta bà này. Sống rồi lại chết rồi lại sống, lang thang mãi không thấy lối quay về. Thật là điên đảo. Nay quý vị đã gặp được Phật Pháp, quý vị nên nhanh chóng quay đầu, dũng mãnh và tinh tấn thức tỉnh. Đừng tiếp tục đông rủi lang thang mà quên đường về. Kinh văn: A Nan, nhất thiết chúng sanh luân hồi thế gian, do nhị điên đảo phân biệt kiến vọng, đường xứ phát sanh đương nghiệp luân chuyển. A Nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian là do hai thứ vọng kiến điên đảo phân biệt ngay đó phát sinh, ngay đó mà nghiệp luân chuyển. Giảng: Ngay khi đọc xong đoạn kinh văn này, quý vị sẽ khiếp sợ ngay, quý vị sẽ bị sửng sốt. A Nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian. Đức Phật gọi A Nan và nói: Tất cả mọi chúng sinh trong thế giới này trôi lăn trong dòng sinh tử, lưu chuyển sống chết. Họ quay như bánh xe, có khi họ sinh ở cõi trời, có khi đọa vào địa ngục, có khi họ thành Atula, có khi họ làm người, có khi họ làm súc sanh, có khi họ làm quỷ đói. Bánh xe quay mãi trong lục đạo luân hồi, không bao giờ ngưng nghỉ, là do hai thứ vọng kiến điên đảo phân biệt. Bánh xe luân hồi sinh tử ấy được xoay chuyển bởi hai thứ điên đảo do thức tâm phân biệt và khởi tà kiến. Những tà kiến này xuất phát từ biệt nghiệp và cộng nghiệp, ngay đó phát sinh, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, khi mà những tà kiến này sinh khởi, thì ngay đó mạng nghiệp luân chuyển. Bất kỳ cái gì được xem hư vọng có nghĩa là nó không chân thật. Tà kiến nghĩa là sao? Nếu chúng ta có sự hiểu biết chân chính thì núi sông, đất liền, nhà cửa, lầu cát đều chẳng hiện hữu. Đó là biểu hiện của thực tại. Thế thì, vì vốn xưa nay chẳng có vật gì cả, vậy tôi sẽ sống ở đâu? Quý vị sẽ hỏi, đừng bận tâm, quý vị vẫn sống trong nhà đó thôi. Bất kỳ lúc nào những tà kiến ấy phát khởi, dòng luân hồi sinh tử liền theo nghiệp luân chuyển ngay. Nghĩa là quý vị nhận ngay quả báo tương ưng với những việc quán chiếu đã tạo, cả biệt nghiệp lẫn cộng nghiệp. Nếu quý vị làm việc thiện, sống đạo đức, thì quý vị sẽ được sinh ở cõi trời. Nếu quý vị gây tội ác, quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục. Bất kỳ quý vị đã tạo nghiệp gì, nó đều dẫn đến một quả báo tương xứng mà quý vị phải trải qua. Trong bất kỳ nơi nào, dù quý vị có tạo một nghiệp cá nhân riêng biệt, thì quý vị sẽ phải chịu quả báo tương ứng trong dòng sinh tử luân hồi. Phật Pháp rất là vi diệu. Những ai ở trong Phật Pháp có thể chưa nhận biết được sự lợi lạc của Phật Pháp đối với mình. Những ai chưa phải là người Phật tử cũng sẽ không tìm thấy được điều gì sai trái khi chưa thâm nhập Phật Pháp. Nhưng trong đạo Phật, một mảy may việc thiện hoặc mảy may việc ác mà quý vị tạo nên đều có quả báo. Và quả báo ấy không bao giờ sai sót dù chỉ bằng một mảy lông. Phật giáo hoàn toàn tự do và bình đẳng, tuyệt đối không thiên vị. Tại sao nói không thiên vị? Vì hết thảy mọi loài chúng sinh, từ loài ngạ quỷ cho đến chúng sinh trong địa ngục, đều có thể thành Phật nếu họ phát tâm tu đạo. Ngay cả những người xấu ác nhất cũng có thể thành Phật. Ngay cả những loài vật ác nhất cũng có thể thành Phật. Ngoại đạo nói rằng, người cực ác thì luôn luôn là kẻ ác và chẳng có cách nào độ họ được cả. Nhưng vào đời Minh, có con hổ đã lại Đại sư Liên Trì xin làm đệ tử và xin được hộ vệ cho Ngài. Bất kỳ Đại sư Liên Trì đi đâu, hổ đều đi theo. Không ai sợ Đại sư Liên Trì, nhưng khi thấy dáng hổ, mọi người đều tránh xa. Họ vừa thấy bóng hổ là đã bỏ chạy và la, hổ đến, rồi tìm chỗ ẩn náu. Chư Tăng đều phải khất thực để sống, Đại sư Liên Trì cũng như vậy. Ngài cũng phải đi khất thực. Khi nào Ngài không còn gì để dùng, Ngài bảo đệ tử hổ đi khất thực. Quý vị sẽ hỏi, nhưng mọi người ai cũng sợ hổ, ai dám mang vật phẩm đến cúng dường? Quý vị hỏi rất đúng, nhưng Đại sư Liên Trì đã dạy con hổ này phải hiền từ, không được hại người. Thế nên sau thời gian dài, ai cũng biết con hổ này là một con hổ hiền lành, không ai còn sợ nó nữa. Lại nữa, Đại sư Liên Trì lại dạy nó khi đi vào trong làng thì phải quay lưng lại mà đi. Thế nên ban đầu người ta không sợ hãi khi thấy cái đuôi hổ hơn là thấy cái độc. Lại nữa, các đệ tử của Đại sư Liên Trì đều công nhận pháp lữ hổ của mình đã đến. Người đã quy y trước thì xem hổ là sư đệ hổ. Người quy y sau thì xem hổ là sư huynh hổ. Khi hổ đến, ai cũng tìm cách cúng dường. Người này cúng 3 đô la, người kia cúng 5 đô la. Người cúng 8 đô la, người cúng 10 đô la. Sau khi đã lần lượt khất thực khắp mọi nhà, thầy trò cúng vừa đủ thực phẩm để dùng suốt một năm. Thế nên, mặc dù hổ là loài rất dữ, nhưng cũng biết quy y và hộ trì Tam Bảo. Nó không hẳn là ác lắm, và trong tương lai nó sẽ được thành Phật. Đây là một ví dụ về sự bình đẳng trong Phật Pháp. Phật Pháp cũng rất tự do. Việc thiện ác do quý vị làm là quyền của quý vị, không ai ngăn cấm quý vị được cả. Không ai bảo quý vị phải tuyệt đối làm điều thiện và không được làm việc ác cả. Tôi chỉ có thể khuyến khích quý vị không nên làm điều ác. Nhưng nếu quý vị dứt khoát làm ác, thì tôi cũng chẳng thể nào là một nhà tù riêng để giam những đệ tử tôi không nghe lời dạy. Chẳng có luật lệ nào như vậy trong Phật Pháp cả. Không có chuyện bắt người ta vào tù để khiến họ phải cải tạo tâm tính cả. Kinh văn: Dân hà nhị kiến, nhất giả chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến, nhị giả chúng sanh đồng phận vọng kiến. Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt nghiệp vọng kiến của chúng sinh, hai là đồng phận vọng kiến của chúng sinh. Giảng: Hai thứ vọng kiến nói trên khiến cho mọi loài chúng sinh phải trôi lăn luân hồi sinh tử trong lục đạo, sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh, sống chết không hề gián đoạn. Dòng luân hồi sinh tử không bao giờ dứt hẳn. Do vì các thứ vọng kiến này sai sử con người phải trôi lăn trong dòng sống chết. Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt nghiệp vọng kiến của chúng sinh, có thể gọi vọng kiến do nghiệp riêng của từng chúng sinh, và vọng kiến đồng phận còn được gọi là vọng kiến do cộng nghiệp. Biệt nghiệp là những gì khiến cho quý vị khác hẳn với mọi người, đó là nghiệp riêng của chính quý vị, không giống như nghiệp của những người khác. Biệt nghiệp vọng kiến có nghĩa là quý vị có riêng quan niệm và cách hành xử riêng biệt, nên nghiệp quý vị tạo tác cũng riêng biệt đối với quý vị. Biệt nghiệp vọng kiến của con người khiến cho họ kiêu kỳ lập dị, có nghĩa là họ tự thấy mình không giống như những người khác. Họ luôn luôn thấy mình khác hơn những người tầm thường, và nghiệp họ tạo ra cũng rất đặc biệt. Sao vậy? Vì ai cũng muốn mình là đệ nhất, ai cũng muốn mình đứng đầu cả. Là vì nghiệp của mỗi người đều khác biệt nhau. Đây cũng là một thứ vọng kiến. Biểu hiện sự kiêu kỳ lập dị đều là những ví dụ cho vọng kiến. Nó cũng là biểu hiện của vọng tưởng, vọng nghiệp, tà hạnh. Biệt nghiệp mà có đều được tạo ra từ tâm vọng tưởng. Vọng tưởng có một bản ngã, càng cao càng tốt. Con người tự gán cho mình một dạng đặc biệt, và nghiệp riêng là kết quả từ đó. Hai là đồng phận vọng kiến của chúng sinh. Đồng phận là những gì giống như mọi người khác, còn được gọi là cộng nghiệp, gồm những hiện tượng như thiên tai, hạn hán, đói khát, chiến tranh, trời tối, động đất khiến vô số người bị chết, hàng trăm ngàn hoặc triệu, ngay cả đến 10 triệu người chết một lúc ở chỉ một nơi. Đó là cộng nghiệp. Đồng phận vọng kiến là vọng kiến tạo ra loại cộng nghiệp này. Vì chúng sinh mê mờ, xem vật làm mình và nhận vật làm con, tạo ra đồng phận vọng kiến, có nghĩa là tạo ra cộng nghiệp. Đó là vọng kiến được tạo ra từ vọng tưởng. Kiến ở đây không nhất thiết có nghĩa là thấy, mà có nghĩa là quan điểm, quan niệm. Quan niệm chung của nhiều người, quan điểm của mọi người đều giống nhau. Vọng tưởng của chúng sinh tạo nên cộng nghiệp này, và thế nên họ phải chịu quả báo sai lầm. Nên nói khởi vọng tưởng, tạo vọng nghiệp và phải chịu quả báo. Xưa nay họ vốn không hiểu, đó là cách họ tạo ra nghiệp. Một khi đã tạo nghiệp rồi thì phải chịu quả báo. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe về quả báo do cộng nghiệp. Ở Trung Hoa vào năm Dân Quốc thứ 33, năm 1944, tỉnh Hà Nam trải qua một trận hạn hán. Không những trời không mưa mà còn xuất hiện từng đàn châu chấu. Mỗi khi nó đến là bầu trời trở nên tối tăm. Mỗi con châu chấu dài khoảng 3 đến 4 inch, 1 inch bằng 2,54 cm. Nó bay lên trời, chẳng làm gì cả, chỉ ăn cây cỏ ngoài đồng. Nó bổ nhào xuống và ăn sạch những chồi non, bất kể loại cây gì đang mọc. đám châu chấu thật hung tợn, nó đến từng đàn che kín cả bầu trời, đất trời trở nên tối tăm. Chỉ một cái lưới bắt bướm, một cú vớt nhẹ là người ta bắt được rất nhiều châu chấu. Họ mang về nhà để ăn, vì lúc ấy chẳng có chút thực phẩm nào cả, họ đành phải ăn châu chấu. Châu chấu phá hoại mùa màng, thế nên người ta ăn châu chấu. Phần nhiều, Phật nhãn của trẻ con dễ khai mở hơn. Vào lúc ấy, nhiều đứa trẻ thấy không biết vì sao mà có quá nhiều châu chấu trên trời. Chúng nó thấy có một ông già trên không trung với đầu tóc bạc phơ, miệng ông đang phun ra châu chấu. Không biết cách nào để tính thử xem một lần ông phun ra thì có bao nhiêu con châu chấu rơi xuống đất, dày hơn cả gót chân, không những chỉ một nơi mà khắp trong vòng bán kính dài trăm dặm. Quý vị không cho sự kiện này lạ kỳ hay sao? Đây thực là ví dụ cho cộng nghiệp, cho vọng kiến đồng phận. Người ta bắt châu chấu đem về nhà nấu ăn, nhưng khi dọn lên bàn để ăn thì chúng biến thành phân người. Châu chấu tự hóa thành phân người, nó không đợi đến khi người ta ăn xong mới biến thành phân. Không lạ kỳ hay sao? Dù người ta có đói bao nhiêu chăng nữa, họ cũng không thể nào ăn phân của chính mình. Nghiệp chướng của họ như vậy đó, kinh khủng như vậy đó. Việc ấy làm sao chẳng phải do vọng kiến. Người ta lánh nạn từ Hà Nam sang Tràng An, kinh đô về hướng Tây, khoảng cách chừng hơn 800 dặm. Hàng ngày số người chết đói trên đường nhiều không thể nào tính được. Khi người chết vì đói, càng đói họ càng cười. Họ chết cười trên đường. Thế nên tôi nói chết đói không có gì là xấu. Đó là những gì đã xảy ra ở Trung Hoa vào năm Dân Quốc thứ 33. Không chỉ một người mà nhiều người đã kể cho tôi nghe chuyện ấy. Tôi không chứng kiến chuyện ấy một mình, còn có nhiều pháp sư đã chứng kiến và kể lại. Họ là những người đã có mặt trong thời gian đó và chịu đựng trận đói kinh hoàng. Tôi không hỏi các vị lúc ấy có ăn châu chấu hay không, thế nên bây giờ quý vị cũng đừng hỏi tôi chuyện ấy làm gì. Kinh văn. Dân hà danh di, biệt nghiệp vọng kiến. A nan như thế gian, nhân mục hữu xích sảnh, giả kiến tăng quan. Biệt hữu duyên ảnh, ngũ sắc trùng điệp. Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? A nan, như người thế gian bị bệnh nhậm mắt, ban đêm nhìn đèn sáng, riêng thấy quanh đèn có vòng tròn năm màu bao phủ. Giảng. Phần trên tôi đã giải thích tổng quát biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến. Bây giờ Đức Phật sắp sửa giải thích chi tiết về biệt nghiệp vọng kiến. Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? A nan, như người thế gian, giống như mọi người đang sống trên đời, bị bệnh nhậm mắt. Tức là bị một lớp màng màu đỏ phát sinh và bao phủ lấy tròng mắt, nên ban đêm nhìn đèn sáng, riêng thấy quanh đèn có nhiều lớp vòng tròn năm màu bao phủ. Biệt nghiệp khiến cho con người đặc biệt khác hẳn với những người chung quanh, vì dạng người trong ví dụ của Đức Phật muốn bày tỏ tính kiêu kỳ lập dị của mình. Họ đã thọ nhận quả báo không giống như mọi người chung quanh. Mắt của người này bị bệnh, nên khi nhìn thấy đèn, ánh sáng bị biến đổi, nó phát ra những quầng sáng. Bao quanh đèn là một vòng tròn ngũ sắc vàng, đỏ, xanh, trắng, đen. Các màu sắc rất đẹp, trùng điệp nhiều lớp, có nghĩa là không phải chỉ có năm màu mà có hàng ngàn màu tím, hàng ngàn màu đỏ. Những màu ấy quý vị chưa từng thấy bao giờ. Quý vị cho rằng những màu và các dòng ngũ sắc ấy có thật hay hư giả? Chẳng hạn, vốn không có vấn đề gì đối với con mắt của mọi người cả, nhưng con người lại tạo nên vấn đề. Vấn đề gì? Họ thấy không rõ, họ phát khởi vọng kiến. Họ nhìn bức tường và thấy nó biến thành vô số màu, thấy năm màu rồi biến thành trắng đục. Làm sao tôi biết được chuyện ấy? Có lần tôi gặp một người có lẽ đã dùng LSD, một loại ma túy mạnh gây ra những ảo giác, hay một thứ ma túy nào khác không rõ. Nhưng anh ta cứ nhìn vào tường rồi cười ha hả thật lớn tiếng không dứt. Tôi hỏi anh ta, sao anh lại cười như vậy? Nhìn kìa, anh ta đáp, vô số màu sắc. Ồ, nhiều màu, rất đẹp. Bây giờ chắc quý vị biết anh ta cũng giống như trường hợp người bị nhắm mắt rồi chứ. Cơ bản là mắt vốn chẳng có gì sai lầm cả. Người anh ta đã dùng ma túy hoặc thuốc kích thích nên chính anh ta điên đảo đến nỗi khi nhìn vào tường thì thấy nó quằn quại trong vô số màu sắc. Nhưng anh ta lại thấy loại màu sắc khác. Ai không dùng thuốc này sẽ cho rằng anh ta nằm mơ và nói nhảm. Mắt anh ta vốn chẳng có bệnh gì. Chính anh ta gây ra vấn đề này. Bây giờ Đức Phật giải thích câu hỏi này chi tiết hơn. Kinh văn: Ư ý dân hạ, thử dạ đăng minh, sở hiện viên quang, di thị đăng sắc, di đường kiến sắc. Ý ông nghĩ sao? Đèn sáng ban đêm này hiện ra quần sáng, đó là màu sắc của đèn hay là màu sắc của cái thấy? Giảng: Ý ông nghĩ sao? Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Đèn sáng ban đêm này hiện ra quần sáng, đó là màu sắc của đèn hay là màu sắc của cái thấy? Quần sáng phát ra quanh đèn ấy là gì? Trong từng dòng ngũ sắc ấy, màu sắc phát ra từ đèn hay phát ra từ cái thấy? A Nan, nói nhanh. Kinh văn: A Nan, thử nhược đăng sắc, tắc phi sảnh nhân, hạ bất đồng kiến, nhi tử viên ảnh, duy sảnh chi quan. Nhược thị kiến sắc, kiến dĩ thành sắc, tắc bỉ sảnh nhân, kiến viên ảnh giả, danh di hà đẳng. A Nan, nếu màu sắc này là của ngọn đèn thì người không bị nhắm mắt sao chẳng cùng thấy, mà quần sáng ấy chỉ riêng người nhắm mắt mới thấy? Nếu đó là màu sắc của cái thấy thì cái thấy đã thành màu sắc, còn người nhắm mắt kia thấy quần sáng thì gọi là gì? Giảng: Ở đây Thế Tôn lại hỏi A Nan câu khác. A Nan, nếu màu sắc này là của ngọn đèn, nếu ông nói quần sáng với vô số dòng ngũ sắc kia là phát ra từ đèn, thì người không bị nhắm mắt sao chẳng cùng thấy, mà quần sáng ấy chỉ riêng người nhắm mắt mới thấy? Người không bị nhắm mắt là chỉ cho Đức Phật và các Bồ Tát. Người bị nhắm mắt là chỉ cho hàng chúng sinh. Đèn là biểu tượng cho chân lý. Khi Đức Phật và Bồ Tát nhìn, các ngài thấy chân lý. Khi chúng sinh nhìn thì thấy quần sáng. Chúng sinh vẫn thấy được đèn, nhưng nhìn thấy luôn chung quanh đèn có những quần sáng với vô số vòng tròn ngũ sắc. Đó là những gì hàng phàm phu và các loài chúng sinh thấy được. Năm màu biểu tượng cho ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu đó là màu sắc của cái thấy thì cái thấy đã thành màu sắc, còn người nhắm mắt kia thấy quần sáng thì gọi là gì? Kinh văn: Phục thứ A Nan, nhược thử viên ảnh, ly đăng biệt hữu, tác hợp bàn quan, bình trướng kỹ viên, hữu viên ảnh xuất, ly kiến biệt hữu, ưng phi nhãn chúc, dân hạ sảnh nhân, mục kiến viên ảnh. Lại nữa A Nan, nếu quần sáng này rời đèn mà có, thì khi nhìn những vật chung quanh như bình phong, ghế, màn, cũng thấy quần sáng hiện ra. Nếu rời cái thấy mà có quần sáng, thì lẽ ra chẳng phải mắt thấy. Tại sao người nhắm mắt mới thấy quần sáng? Giảng: Lại nữa A Nan, nếu quần sáng này rời đèn mà có, nếu quần sáng ngũ sắc hoàn toàn không do ngọn đèn mà có, thì khi người ta nhìn các vật khác trong phòng như bình phong, ghế, màn, thì cũng thấy quần sáng hiện ra. Nhưng thực sự họ chẳng thấy cái gì chung quanh các đồ vật ấy cả. Thế nên phải chăng quần sáng ấy hoàn toàn không do ngọn đèn mà có? Nếu rời cái thấy mà có quần sáng thì lẽ ra chẳng phải mắt thấy. Nếu quý vị muốn tranh luận và cho rằng quần sáng ấy hoàn toàn do ngọn đèn mà có thì lẽ ra nó chẳng dính dáng gì với con mắt. tại sao người nhắm mắt mới thấy quần sáng. Con mắt, mặc dù nó bị mờ và bị bệnh nhậm, cũng vẫn là phương tiện để nhìn thấy được quần sáng. Vì quần sáng chính là do mắt nhậm mà nhìn ra. Sao ông lại nói quần sáng ấy hoàn toàn không do cái thế mà có? Kinh văn: Thị cố đương tri, sắc thật tại đăng, kiến bệnh di ảnh. Ảnh kiến câu sảnh, kiến sảnh phi bệnh. Chung bất ưng ngôn, thị đăng thị kiến. Ư thị trung hữu, phi đăng phi kiến. Thế nên phải biết, màu sắc thực là do tại đèn, và cái thế do bệnh nhậm nên nhìn ra quần sáng. Quần sáng và cái thế đều do mắt bị nhậm, chứ cái nhận biết mắt bị nhậm kia thì không bệnh. Rốt ráo chẳng nên nói quần sáng kia là đèn hay là cái thế, hoặc trong đó chẳng phải đèn cũng chẳng phải cái thế. Giảng: Thế nên phải biết, A Nan, ông phải nên nhìn kỹ điều này. Màu sắc thực là do tại đèn. Khi một người có con mắt thanh tịnh nhìn vào bóng đèn, họ chỉ thấy ánh sáng đèn, họ không thấy quần sáng. Và cái thế do bệnh nhậm nên nhìn ra quần sáng. Thế nên quần sáng là do vì có vòng tròn ngũ sắc trong mắt người. Cái thế của con người bị bệnh nên nhìn thấy quần sáng chung quanh đèn khi họ nhìn thấy đèn. Bởi màu sắc thực là do tại đèn, nên ông không thể nói quần sáng là tách khỏi đèn mà có, hoặc nó chỉ do mắt mà có. Bởi cái thế do bệnh nhậm nên nhìn ra quần sáng, nên ông không thể nói quần sáng là tách khỏi cái thế mà có, hoặc nó chỉ do đèn mà có. Quần sáng và cái thế đều do mắt bị nhậm. Cái thế nói ở đây là cái thế sai lầm. Quần sáng của đèn và cái thế sai lầm, cả hai đều là do mắt bị bệnh nhậm, bị màng đỏ. Chứ cái nhận biết mắt bị nhậm kia thì không bị bệnh. Cái nhận biết thấy ở đây là chỉ cho tánh thấy thanh tịnh có thể thấy được con mắt nhậm bị màng đỏ, như chư Phật và Bồ Tát thấy được chúng sinh. Rốt ráo chẳng nên nói quần sáng kia là đèn hay là cái thế, hoặc trong đó chẳng phải đèn cũng chẳng phải cái thế. Quý vị không nên khởi chấp trước ở đây, rồi tìm cách xác định bằng cách quả quyết rằng đó là đèn hoặc là cái thế. Vì màu sắc có được là do đèn và mắt bị nhậm đã tạo ra quần sáng, nên quý vị không thể xác quyết cái này hay cái kia là nguyên nhân duy nhất. Lại nữa, màu sắc có là do đèn, thế thì chẳng phải đèn, không phải là nguyên nhân. Quần sáng là do bệnh nhậm của con mắt thấy đèn, thế thì không thể nói rằng cái thấy chẳng dính dáng gì việc này. Đức Phật tiếp tục trình bày rất thẳng tắc với tấm lòng từ bi chỉ dạy cho A Nan.